Thứ nữ cuồng phi, chương 88, bại lộ chân tướng. Góc truyện audio.com. Chấm, Tịch Nhan đứng tại đại sảnh lầu 1, nhìn dòng người nườm nượp lướt qua, vẫn không tìm thấy bóng dáng của Hạ Dạ Bạch, lòng lo lắng rối bời. Khi nàng chuẩn bị bước lên nhã gian lầu 2 thì nghe tiếng gọi. Thất vương gia há có thể đặt chân lên nhã gian lầu 2. Chấm. Thanh âm kia kinh thường tự đắc, Tịch Nhan bất giác nhíu mày, xoay người lại, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào tiểu nhị mặc áo xám. Ánh mắt lập tức tản ra khí lạnh ngàn năm, ai lỡ xa chân vào trong đó lập tức bị đông cứng trong nháy mắt. Muôn đời muôn kiếp không trở lại được, chỉ cần vương gia nhà ta muốn, cho dù là Kim Loan Điện cũng có thể bước vào, chỉ là một đệ nhất lâu hoàng thành. Thế mà dưỡng ra một con chó trông cửa chỉ biết khinh thường người khác như ngươi sao? Tịch Nhan hừ lạnh, đưa mắt nhìn xung quanh rồi bước chân lên lầu. Tiểu nhị mới bị nàng làm cho kinh hãi, đột nhiên lại cất tiếng. Vương gia không ở trên lầu. Hắn ta vốn định vào đây dùng cơm trưa, nhưng chúng ta không cho hắn vào. Hình như bên cạnh hắn còn có một cô gái dung mạo xinh đẹp. Nàng ta kéo hắn đi về phía bên kia. Tiểu nhị kia đi tới cửa. Tịch Nhan bước theo sau lưng hắn. Nàng cũng không nghĩ nhiều. Lời tiểu nhị này nói xem ra cũng có lý. Nhạc Dương lầu này được xưng đệ nhất lâu hoàng thành. Cho dù là ở lầu 1, bọn họ cũng sẽ không dễ dàng cho phép Tiểu Bạch bước vào. Huống chi còn là nhã gian lầu 2. Cô gái đi theo bên cạnh hắn chính là Băng Sơ không thể nghi ngờ. Tịch Nhan theo chỉ dẫn của tiểu nhị chạy đi. Tiểu nhị kia nhìn bóng lưng Tịch Nhan dần dần biến mất, sờ sờ vào nén bạc cất trong người, rồi cất tiếng cười ha ha. Cách đó không xa, có hai đôi mắt vẫn yên lặng dõi theo phía sau Tịch Nhan. Tiểu Bạch, vương gia. Trước kia mặc Tịch Nhan cả ngày đều loay hoay trong tướng phủ, nào có cơ hội đi ra ngoài. Sau này được gả cho Hạ Dạ Bạch, tuy rằng luôn ở bên ngoài bôn ba mệt nhọc, nhưng cũng không mấy quen thuộc đường xá trong Chiêu Dương thành này. Không ngờ cách đường cái phồn hoa đông đúc kia không đến 200 thước lại là một nơi vô cùng rách nát bẩn thỉu như vậy. Xung quanh con hẻm nhỏ vắng lặng không có một người, bởi vì chạy quá mau. Hơn nữa đột nhiên dừng lại còn có thể cảm giác được tiếng gió thổi vù vù ở bên tai. Và cả tiếng gào thét vang vọng không dứt. Đây đích thực là một con hẻm nhỏ đổ nát hoang tàn. Mùi ẩm mốc bốc lên nồng nặc kèm theo mùi thối giữa sông thẳng vào mũi. Con đường hôi hám u tối. Mặt đường gồ ghề. Mỗi cơn gió thổi qua cuốn theo cắt đất mù mịt. Những tấm ván hai bên tường đã lâu không có người tu bổ, hứng chịu nhiều gió cắt mưa xa, rêu xanh bám đầy, cũng bốc mùi lá thối giữa. Tiểu Bạch, Tịch Nhan nhìn thấy những dấu chân in sâu trên mặt đất. Chân mày bất giác nhăn lại, bước lên mấy bước đi vào bên trong, đôi mắt quét nhìn xung quanh, vốn trải qua nhiều năm huấn luyện đã dưỡng thành tính cảnh giác cực cao. Bất cứ lúc nào nàng cũng đề cao cảnh giác, nhưng nàng vẫn cảm nhận được có điều chi không đúng. Thế nhưng nhất thời không tìm ra được mấu chốt ở đâu. Tịch Nhan tiếp tục cẩn thận dò bước vào bên trong. Đôi mắt sắc bén như chim ưng lơ đãng nhìn xuống những dấu chân trên mặt đất. Bất chợt trợn trừng, tim đập nhanh hơn, xoay người, bốn bề vắng lặng. Hẻm nhỏ như vậy nếu xảy ra chuyện gì khó mà trở tay kịp. Nàng cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả. Hạ Dạ Bạch, vương gia. Tịch Nhan liên tục hét to hai tiếng. Đáp lại nàng cũng chỉ có tiếng gọi vọng lại từ những bức tường vô tri. Tịch Nhan cũng không suy nghĩ nhiều, trực tiếp lui ra ngoài. Đồ ngốc, sao ngươi lại ở đây? Khi Tịch Nhan muốn xoay người rời khỏi con hẻm thì nghe đọc tiếng nói chuyện. Sau đó hàng loạt tiếng kêu đau đớn quen thuộc truyền lại. Vương gia, Tiểu Bạch. Tịch Nhan hoảng hốt, men theo tiếng rên rỉ vọng lại chạy đi. Hai bên tai vang lên tiếng gió thổi vù vù và cả hơi thở hỗn loạn của nàng. Nàng đã dặn di dặn lại hắn phải tránh xa băng sơ này ra rồi. Thế nhưng hắn cứ không chịu nghe lời. Luôn miệng bảo đã biết. Thế mà hôm nay lại đơn độc một mình đi tiễn nàng ta. Tối hôm qua nàng vẫn chưa uống rượu. Không say không mệt cớ sao ngủ đến giờ thì mới tỉnh lại chứ. Băng sơ, nàng ta thật đáng chết. Nếu như dám làm chuyện gì quá phận đối với Tiểu Bạch. Nàng nhất định phải bầm thây vạn đoạn nàng ta ra. Tiếng thét chói tai bỗng nhiên vọng lại. Tịch Nhan lòng nóng như lửa đốt. Chân càng bước nhanh hơn. Cứ như đang lướt trên mặt gió. Chạy như bay. Thất Vương Phi chạy đi đâu mà vội vã như vậy? Tìm thằng ngốc kia sao? Thanh âm kia cũng không phải lớn. Thế nhưng trong con hẻm nhỏ vắng lặng này quả thật rất vang vọng. Giống như tiếng sấm giữa đêm khuya, lại như giọt nước mưa tích tắc xuống mái hiên, rất trong trẻo vang vọng. Tịch Nhan thắng lại, quay đầu liếc mắt nhìn xung quanh, giọng nói âm lãnh lại vang lên trong con hẻm nhỏ khiến lòng nàng càng thêm bất an. Tiểu Bạch không có ở đây, tất cả những chuyện này là do có người đứng sau cố ý sắp đặt ra. Mục đích chính là muốn đem nàng dẫn tới nơi này. Vì sao? Tịch Nhan lấy lại tinh thần. Nhanh chóng xoay người. Dứt khoát rời khỏi chỗ này. Trong lòng nàng vẫn luôn nêu cao cảnh giác. Động tác cũng nhanh. Nhưng tất cả đều được người đó tính toán trước. Trên đời này, không có người nào thật sự dũng mãnh vô địch. Chỉ cần bắt được yếu điểm của họ. Cho dù người đó có lợi hại hơn nữa. Cũng không kham một kích. Mà người giăng lên chiếc bẫy lần này vừa vặn lấy ra đúng điểm chết của nàng. Tịch Nhan mới vừa xoay người. Liền có người tập kích từ phía sau của nàng. Đầu hơi nghiêng sang một bên. Động tác cực kỳ đơn giản khó khăn lắm mới tránh được đợt tập kích thứ nhất. Tất cả chẳng qua chỉ xảy ra trong một cái nháy mắt. Lòng Tịch Nhan lo lắng Hạ Dạ Bạch. Đến tận bây giờ vẫn chưa kịp phục hồi tinh thần lại. Tránh được quyền thứ nhất, thì bên phải lại có người xông lên tập kích lần nữa. Vẫn chưa kịp trở mình, đã cảm thấy cần cổ đau xót. Trước mắt tối sầm, cả người như muốn hôn mê bất tỉnh. Tịch Nhan cắn răng, mùi máu tươi nồng nặc mặn chát lượn lờ giữa răng môi. Tịch Nhan tiếp tục đi về phía trước vài bước. Quang cảnh trước mắt bắt đầu ngã nghiêng choáng váng. Bầu trời xanh thẳm. Mây trắng lưu truyền, không ngừng lay động, cuối cùng dĩ nhiên biến thành một chiếc mặt nạ ngân bạch bên trên có vẽ hình đóa hoa sen nở rộ. Dáng dấp ngây ngốc, khóe miệng nhếch lên trên cười. Tịch Nhan cũng không nhịn được nhếch miệng cười theo. Cước bộ dưới chân Tịch Nhan cũng gấp rút hơn, như chạy như bay, thân thể lung lay sang trái rồi sang phải. Tay nắm chặt huyết ngọc nơi ngực từng bước chạy đi. Hẻm nhỏ rất hẹp, Tịch Nhan lúc thì nghiêng sang bờ tường bên phải rồi lại chạy ngã sang bờ tường bên trái. Lúc lại vịnh theo bờ tường bên trái chạy ngã sang bờ tường bên phải. Cả hai bên tường đều ẩm thấp rêu xanh. Ván gỗ mục nát, Tịch Nhan hết bá bên này lại va bên kia. Chạy loạng choạng đánh rơi cả huyết ngọc xuống đất. Tịch Nhan sắp chạy ra đầy ngõ thì hai người mới vừa rồi vẫn lén đi theo phía sau lưng Tịch Nhan liếc mắt nhìn nhau. Cũng gia tăng tốc độ chạy đuổi theo. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ cũng không thể tin được. Nhất là gã đàn ông mới vừa rồi tung một cước vào cổ Tịch Nhan. Lực đạo vô cùng mạnh, chẳng khác nào bị côn gỗ đánh trúng. Hơn nữa còn ở vị trí sau ót. Đừng nói là nữ nhân, mà cho dù là nam nhân thân thể cường tráng, thì chỉ cần bị trúng một kích đã ngã lăn xuống đất ngất xỉu rồi. Thế nhưng nàng ta lại kiên trì chạy một đoạn đường dài như vậy. Với một thân thể mềm yếu mà có thể chạy nhanh đến thế. Hai người còn chưa đi đến trước mặt Tịch Nhan, đã nghe thấy một tiếng giống to. Tịch Nhan ngã huỵt xuống đất. Hai người bước nhanh về phía trước, ngồi xổm xuống trước mặt Tịch Nhan. Ngay lúc đó ở phía đầu ngõ, Hạ Thiên Thần đột nhiên xuất hiện, bước từng bước tiến lại gần, đã không còn vẻ phong lưu nghìn trùng như ngày ấy ở tướng phủ. Hắn mang theo tất cả phong tình bước từng bước một tiến vào trong con hẻm nhỏ này. Không khí trầm lặng, vắng vẻ không tiếng động, giống như là bão tố đã tới đêm trước. An tĩnh làm cho lòng người hoảng loạn. Hạ Thiên Thần ngồi chồm hổm dưới đất, đưa tay nhẹ nhàng lau khô vết máu khóe môi Tịch Nhan. Đôi mắt hoa đào mang theo thương tiếc và ôn nhu sâu đậm, đồng thời cũng xen lẫn với đau đớn và cừu hận nói không nên lời. Đệ nhất mỹ nữ Lưu Ly, tài hoa hơn người. Hắn biết rõ trên người nàng tỏa ra muôn vàn ánh hào quang. Hắn cũng luôn cho rằng nàng sẽ trở thành một trong số đông đảo phi tử vây quanh hắn. Thế nhưng không ngờ tới phụ hoàng lại đem nàng ban cho thất hoàng đệ. Hắn chưa bao giờ quan tâm đến chuyện đó, cũng chưa từng lưu ý đến. Chính xác để cho hắn nổi lên lòng hiếu kỳ chính là lần gặp gỡ vô tình trong lúc nàng quay về tướng phủ vào ngày lại mặt. Hạ thủ ngoan tuyệt, không chút lưu tình. Cho tới bây giờ hắn vẫn chưa từng thấy qua nữ tử nào quyết đoán như vậy. Ngày đại thọ 60 tuổi của lão thái quân tướng phủ hắn vốn không muốn đi, nhưng bởi vì nơi đó có nàng, hắn quyết định đích thân đi đến tìm tòi chân tướng. Trên bàn thọ yến nàng nói năng phóng khoáng, ung dung tự tin. Lúc nói chuyện thần thái giữa hai lông mày phấn chấn, như là hết thảy mọi thứ trong thế gian đều nắm rõ như lòng bàn tay. Lúc đó hắn bỗng thấy rung động, cũng có chút hối hận, tựa hồ như đã bỏ lỡ hạnh phúc cả đời của bản thân. Ngày đại hôn, nàng từng nói, cuộc đời này nếu không phải hắn thì tuyệt đối không lấy chồng. Nếu quả thật là thế, lẽ ra nàng nên tình căn thâm trùng với hắn mới đúng. Nhưng hắn có nghĩ nát óc vẫn không thể lý giải được vì cớ làm sao nàng lại giăng bẫy hắn. Hơn nữa bản thân hắn cư nhiên đã động tâm bởi những lời bày tỏ ngọt ngào của nàng. Thế nhưng nàng không chút do dự đem hắn đẩy sang cho người con gái khác. Từ nhỏ đến lớn, hắn được mẫu phi che chở, phụ hoàng thương yêu, bản tính phong lưu nhưng tuyệt đối không hạ lưu. Chẳng biết có bao nhiêu khuê nữ ở đất Lưu Ly này động tâm với hắn. Những đại thần trong triều hận không thể đem con gái của mình đóng gói đưa đến Đông Thần Phủ. Vậy mà trước nay hắn vẫn chưa từng động đến. Nàng đã lừa gạt hắn thì vì sao không tiếp tục lừa gạt hắn nữa? Lúc ở Tuệ Xuân Phường, miệng lưỡi nàng sắc bén. Cuộc tỉ thí giữa nàng cùng Hoàng Uy đã triệt để đập vỡ nát giấc mộng của hắn. Hơn nữa còn là niềm hy vọng xa vời cuối cùng. Một cái quỳ dập đầu tại Đông Thần Phủ, đến tận bây giờ mọi thứ đều hiện rõ ngay trước mắt hắn. Yêu sâu đậm, ngay cả hận cũng rất rõ ràng. Lần đầu tiên hắn tâm động, nữ nhân duy nhất khiến hắn động tâm ở kiếp này. Tự tay hắn sẽ đẩy nàng về phía vực sâu vạn kiếp bất phục. Tay của Hạ Thiên Thần nhẹ nhàng xẹt qua mặt của nàng. Làn da trơn tuột nhẵn nhụi mềm ấm như ánh sáng ngọc. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn không điểm mà hồng, kiều diễm tựa mây, nhất là đôi mắt kia, tựa như một làn nước ấm. Một cái liếc nhìn cũng đủ làm người ta đắm chìm trong đó. Nó toát lên vẻ thanh nhã cao quý không nói ra được. Giống như những đóa hoa sen thanh khiết nở rộ trong sáng ban mai trong ngày hè. Nó không chỉ mang vẻ tươi mát thanh bình, hơn nữa còn khư khư cất giấu đi một phần giảo hoạt thông tuệ lại không làm sao có thể sao lãng. Khi nàng nở nụ cười sẽ như làn gió mùa xuân vào tháng 3. Sạch sẽ trong suốt, ôn nhu không nói ra thành lời. Nụ cười như vậy chỉ hé nở khi nàng nhìn thấy khuôn mặt mang mặt nạ ngân bạch. Chân thành mà lại mang thương tiếc không nói ra được. Sao cứ không nói ra được mãi thế nhỉ? Mình cũng ứ nói ra được tác giả muốn nói gì. Nếu ngày ấy, trên đường cái phồn hoa ngũ hoàng đệ không an bài kẻ bán đường phèn. Nếu ngày ấy hắn chưa từng đi qua đoạn đường cái đông đúc ấy. Nếu ngày đó hắn chỉ ngồi mã xa vội vã lướt qua mà không dừng lại. cũng sẽ không vì chút hiếu kỳ nhất thời mà bước chân vào tướng phủ. Có lẽ tất cả những chuyện sau này cũng sẽ không xảy ra. Trái tim của hắn cũng sẽ không bị dày vò bởi hận thù này. Mà bản thân hắn cũng không nhanh chóng bị cuốn vào trong cuộc tranh đấu ngôi vị hoàng đế. Hạ Thiên Thần nhìn lên khóe môi bị cắn nát của Tịch Nhan. Ngón tay thon dài dùng sức ấn vài cái. Tịch Nhan đang nhắm mắt nằm trên đất. Chân mày cũng nhăn lại. Hạ Thiên Thần thấy thế. Khóe miệng khẽ nhếch lên. Hắn chính là muốn làm nàng đau đớn. Không chỉ đau trên thân thể. Mà hắn còn muốn nàng nếm trải nỗi đau đớn trong lòng. Đôi mắt hoa đào rực rỡ như nở ra ngàn vạn đóa hoa đào. Rồi chỉ trong nháy mắt tiếp theo đã lập tức phiêu linh theo gió. Sắc xuân hồng nhạt rực rỡ rơi trên mặt đất, biến thành sắc vàng héo rũ. Trong thời gian cực ngắn đã tan biến thành bụi xương. Đôi tay thon dài xinh đẹp nắm chặt thành quyền. Móng tay thật dài cắm vào lòng bàn tay tạo thành những vết thương rướm máu. Nhưng hắn vẫn không cảm thấy đau đớn. Từng cánh hoa đào trong đáy mắt giống như là muốn khắc dấu xuống người Tịch Nhan đang còn nằm trên đất. Mang theo sự quyết tuyệt không nói ra lời. Hạ Thiên Thần nhắm mắt lại. Hít một hơi thật sâu. Đột nhiên đứng lên. Bàn tay đang nắm chặt thành quả đấm cũng không buông ra. Xoay người. Nhẹ giọng nói với đám người vẫn đang đứng chờ mệnh lệnh ở phía sau. Cột chặt nàng ta lại. Đưa đến quý phủ của ngũ hoàng tử. Nếu như nàng đã không thuộc về ta. Mà ta vĩnh viễn cũng không thể giành được những thứ dù chỉ giản đơn như vậy. Cho dù ngay bản thân ta cũng luyến tiếc không nỡ từ bỏ. Thế nhưng ngươi ngàn không nên vạn không nên. Không nên dùng những lời nói dối đó đẩy ta vào trong mộng cảnh. Sau đó lại dùng sự thật tàn khốc này phá nát giấc mộng của ta. Từ nhỏ đến lớn, mọi thứ đều dễ dàng có được. Vì sao gặp phải thứ mình mong muốn có? Thế nhưng cho dù hao tổn tâm cơ cũng không làm sao giành lấy được. Mạc Tịch Nhan, ngay từ lúc bắt đầu, chính ngươi đã trêu chọc ta. Hạ Thiên Thần nhắm mắt lại. Đôi mắt hoa đào đẹp mang theo trầm thống không nói ra được. Hai tay nắm chặt thành quyền. Không chút do dự xoay người ly khai. Hôm nay qua đi, nàng nhất định sẽ càng thêm hận ta. Như vậy, chúng ta cuối cùng sẽ trở thành cừu nhân. Tịch Nhan mở mắt, cảm thấy đầu óc mơ mơ hồ hồ. Thân thể mỏi nhừ, phía sau ót truyền đến từng cơn đau buốt. Muốn cử động người thì chợt phát hiện không thể nhúc nhích được. Xung quanh bao phủ bởi một màu đen. Ngay cả một tia sáng hiếm hoi cũng không có. E rằng đưa bàn tay ra trước mắt cũng không nhìn thấy được. Nếu không phải nàng đã trải qua huấn luyện, nhất định giống như người mù không thấy được gì. Tay nàng đang bị trói trên chiếc ván nhỏ. Chân cũng bị trói chặt. Cơ thể không thể nhúc nhích. Tịch Nhan cố sức giãy vài cái. Lập tức trên da thịt trắng như tuyết xuất hiện vài vệt tím bầm. Thế nhưng vẫn không xê dịch dù chỉ một chút. Nếu hắn đã cố ý làm thế này, chắc chắn đã biết rõ bản lãnh của nàng. Chỉ một sợi dây đơn giản thì làm sao có thể trói giữ được nàng. Tịch Nhan rốt cục cũng bỏ ý định giãy giụa. Lòng hốt hoảng. Nhưng nàng cũng không như những người khác bởi vì hoảng loạn mà hoàn toàn đánh mất bình tĩnh. Gặp phải tình huống bất lợi đối với mình như vậy cho dù có thất kinh. Sợ hãi cũng không thể giải quyết bất kỳ vấn đề gì. Điều then chốt chính là giữ vững sự tỉnh táo. Dù ở trong hoàn cảnh gây bất lợi vẫn tìm được nhân tố có lợi cho bản thân. Tịch Nhan nhắm mắt lại. Đầu óc nhanh chóng lướt lại toàn bộ sự việc đã xảy ra. Cố gắng tìm ra điểm sai sót của bản thân. Tiểu nhị trong Nhạc Dương lầu cố ý chỉ dẫn mình bước vào trong cái hẻm nhỏ kia. Mình và hắn không oán không cừu. Cũng không có khả năng nắm rõ tài cán của mình. Chuyện này chắc chắn có người đứng sau sai khiến hắn ta làm như vậy. Mục đích chính là lợi dụng Tiểu Bạch đem mình dẫn đến nơi đây. Có câu càng quan tâm sẽ càng loạn. Những lời này quả nhiên không hề sai. Bất quá rốt cuộc ai là người đứng sau sai sử? Hạ Thiên Thần, Hạ Tuấn Trì, Lệ Phi hay là Lan Phi? Cũng có lẽ bởi vì nàng lột trần bộ mặt thật khiến Mạc Ngôn An thấy mất thể diện mà trả thù. Nàng tới nơi này cũng không lâu. Đến tận bây giờ vẫn chưa đến nửa năm. Khắp nước lưu ly này, người có thể đắc tội hay người không thể đắc tội, trong lúc vô tình đều bị nàng đắc tội qua. Chuyện lần này, chỉ biết trách bản thân quá mức sơ suất. Nếu không phải mình lo lắng quá mức cho an nguy của Tiểu Bạch, bọn họ cũng không có được cơ hội bắt trói mình như vậy. Sau khi suy nghĩ thấu suốt, Tịch Nhan cũng không tiếp tục oán trời trách đất. Đôi mắt nhanh chóng mở ra. Nhờ vào thị lực và thính lực hơn hẳn người thường đánh giá xung quanh, nơi này rất ẩm thấp mốc meo. Nếu là phủ đệ bình thường, tất nhiên không có hơi ẩm nặng thế này. Quá âm u ẩm ướt, chắc hẳn đây là một tầng ngầm. Xung quanh không có lấy một ngọn nến. Tuy nói là đưa tay không thấy được năm ngón, bất quá thỉnh thoảng vẫn có chút ánh sáng loe lói xẹt qua. Chắc là bên ngoài lọt vào. Tia sáng lóe lên trong nháy mắt rồi mọi vật lại chìm trong bóng tối. Tịch Nhan nhân cơ hội đó quan sát xung quanh một lượt. Nơi này, chắc là mật thất chuyên dụng cực hình của một đại hộ tư gia. Căn mật thất vô cùng lớn, còn lớn hơn rất nhiên so với Thúy Trúc cư trong cung vương phủ của Tiểu Bạch. Toàn bộ khu vực được chia làm hai dãy. Tịch Nhan đang bị trói đứng trong một căn phòng nhỏ. Cả căn mật thất ước chừng có 11 gian và gian phòng Tịch Nhan đang bị nhốt trông có vẻ như phòng cực hình. Toàn bộ được vây thành vòng tròn. Chính giữa dành ra một khoảng rộng lớn bày la liệt các loại hình cụ. Roi da, ghế hùm, từng hàng thanh sắt đinh sắt đủ kích cỡ. Bên trên thanh sắt màu vàng là những vệt máu đỏ tươi. Từng đốm, tất cả được chất thành đống. Để la liệt khắp căn phòng, trông mà rợn người, lòng Tịch Nhan phát lạnh, khóe miệng nhếch lên, tràn đầy châm biếm, đôi mắt sâu tựa hồ, ánh lên vẻ khinh thị. Trên đời này, thứ nàng không hề sợ nhất chính là đau đớn. Những cụ hình này chỉ đem lại cảm giác kinh khủng nhưng không bao gồm nàng trong đó. Muốn cắt sợi dây trói ở trên cái băng hoặc là sợi dây trên cổ chân. Sau đó chạy đi, việc này dường như không mấy khả quan. Nàng hiện tại bị giam trong một căn phòng nhỏ, hoàn toàn ra không được. Trong gian phòng đó ngoại trừ một đống rơm dạ rửa nát ra thì không nữa bất cứ thứ gì khác. Căn bản cũng không hữu dụng. Tịch Nhan cau mày, lần lượt đem tất cả các đối tượng khả nghi vừa rồi một lần nữa sàn lọc lại. Hiện tại chỉ có thể đi một bước tính một bước mà thôi. Người kia vì muốn bắt trói nàng mà đã phí tâm như vậy. Khẳng định cũng sẽ không vứt nàng ở trong nàng không ngó ngàng đến. Tịch Nhan vừa nghĩ như thế, thì nghe thấy tiếng mở cửa cót két vang lên. Có người đến, Tịch Nhan sinh lòng cảnh giác, vội vàng nhắm hai mắt lại. Dựa vào ghế, yên lặng theo dõi kỳ biến. Cửa phòng bị mở ra, mang theo ánh sáng soi rọi khắp phòng. Tịch Nhan nhắm mắt lại, các giác quan trở nên cực kỳ mẫn cảm với mọi biến đổi ở xung quanh. Buổi trưa đã qua, ánh sáng vẫn chói mắt như vậy. Chiếu lên trên người cũng cảm nhận được cái nóng bỏng rát của trưa hè nóng nực. Hiện tại mặt trời chắc vừa xuống núi, ước chừng đang ở buổi trạng vạng. Mây trên bầu trời bị nhuộm đỏ. Cả quang cảnh rộng lớn đều bị nhuộm một tầng vàng óng ánh. Sắc vàng rực pha lẫn đỏ tươi cứ thế chiếu thẳng lên trên người khiến hai hàng lông mi cũng run rẩy. Chẳng mấy chốc thích ứng với sự biến đổi ở xung quanh. Người đâu? Đang ở đâu? Mí mắt Tịch Nhan nhẹ nhàng giật giật. Lông mi run động mạnh hai cái. Thanh âm này, mặc dù đã có hơn một tháng không nghe thấy, bất quá nó vẫn còn rất mới mẻ trong ký ức của nàng. Chính là ngũ hoàng tử Hạ Tuấn Trì kiêu ngạo không ai bì nổi. Quả nhiên là hắn ta bắt cóc nàng đến đây. Tuy rằng hắn cũng nằm trong số các đối tượng nàng tình nghi. Thế nhưng mới vừa rồi Tịch Nhan đã đem hắn bài trừ. Một kẻ ngu ngốc lại tự cao tự đại còn không coi ai ra gì như hắn ta, cho dù có biết nàng luôn lưu ý đến Tiểu Bạch. Tất nhiên cũng chỉ cho rằng sự lưu tâm này chẳng qua là mê đắm nhất thời mà thôi. Hắn mù quáng tự đại làm sao có thể nghĩ đến chuyện lợi dụng Hạ Dạ Bạch bố trí thành bẫy dập. Chẳng lẽ là Lan Phi? Không có khả năng. Lan Phi tuy rằng cũng nhận được sủng ái của Thánh Thượng. Nhưng thế lực của nàng so ra vẫn kém Hoàng Hậu rất xa. Vậy Lệ Phi? Không có khả năng tung ra hành động nhanh như vậy. Chẳng lẽ là ngã một cái nên khôn ra rồi? Hạ Tuấn Trì không có của quý. Bắt đầu bổ não hơn sao? Tịch Nhan đang nghĩ đến đây. Tiếng bước chân kia đã càng ngày càng gần. Tịch Nhan giật giật tay. Dùng sợi dây đang trói xiết đôi tay nàng che vết thương lại. Hít sâu một hơi. Sau đó không nhúc nhích gì nữa. Ở ngay bên trong, vừa mới dứt lời, Tịch Nhan đang nhắm chặt hai mắt lại nghe thấy thanh âm của cửa sắt bị mở ra. Vang lên tiếng cót két, rất là nặng nề, tiếp ngay sau đó là một loạt tiếng bước chân hỗn loạn chạy vào. Dừng lại ngay trước gót chân của nàng, hơn 10 đôi mắt đồng loạt rơi xuống người nàng, có cả tiếng hít sâu, trong đó có một đôi mắt nhìn chằm chằm vào nàng. Ánh mắt nóng bỏng như lửa. Hận không thể đem nàng đốt thành cho bụi. Sao vẫn chưa tỉnh? Mới vừa rồi còn cách xa. Hơn nữa căn mật thất dưới đất khá lớn lại an tĩnh. Tiếng bước chân di chuyển lui tới hỗn loạn. Những tiếng lẹt xẹt liên tục vang lên. Nàng nghe cũng không quá cẩn thận. Hiện tại mới phát hiện. Mới hơn một tháng mà thanh âm của ngũ hoàng tử đã có nhiều biến đổi. Tuy rằng vẫn còn kiêu ngạo cuồng vọng giống như trước đây. Bất quá đã thiếu một chút nam tính. Thiếu anh khí, trầm thấp, và kiên quyết. Mà giọng nói lúc này lại the thé. Không phải muốn nói lời xúc phạm đến lòng tự ái. Thì chất giọng này chẳng khác nào những công công đã tịnh thân sống trong hoàng cung. Người cũng có ngày hôm nay. Hạ Tuấn Trì đi tới trước mặt Tịch Nhan. Nâng cằm của nàng lên. Hung tợn bóp mạnh vài cái. Tịch Nhan nhịn đau. Vùng xung quanh lông mày cũng không nhíu dù chỉ một cái. Hạ Tuấn Trì càng dùng sức nhiều hơn. Nhưng Tịch Nhan vẫn không có chút phản ứng nào. Khi dễ một người hôn mê chẳng khác nào khi dễ một xác chết không có chi giác. Một chút ý thức cũng không có. Hạ Tuấn Trì hừ lạnh một tiếng. Ngày hôm nay ngươi rơi vào tay của ta. Ta tất nhiên ta cũng muốn cho ngươi nếm mùi sống không bằng chết. Hạ Tuấn Trì vừa mới dứt lời. Tịch Nhan liền cảm giác ót truyền đến đau đớn. Nguyên lai tay của hắn đang nắm cằm nàng không buông ra, nhẹ nhàng mà ném mạnh chiếc cằm của nàng ra. Ót Tịch Nhan vừa khéo đụng vào góc bàn. Lập tức máu tươi chảy ròng. Tịch Nhan cũng không muốn tiếp tục giả vờ hôn mê nữa. Từ từ mở mắt. Máu tươi trên trán theo ót chảy xuống. Tầm mắt dần dần mơ hồ. Ha ha, ha ha. Ánh mắt của Tịch Nhan chỉ lộ ra một khe nhỏ. Máu đỏ tươi như là nước mắt. Lập tức nhuộm đỏ gò má của nàng. Mùi máu nồng nặc xông vào mũi. Tịch Nhan vẫn nhìn thấy rất rõ Hạ Tuấn Trì cười gần như điên. Hạ Tuấn Trì lớn lên không xấu. Cũng có thể nói người trong hoàng thất Hạ gia ai ai cũng xinh đẹp tuấn mỹ. Hạ Tuấn Trì tuy rằng chưa đến mức tuấn giật bất phàm. Thế nhưng mặt mũi của hắn vẫn tuấn tú hơn rất nhiều so với những người dân bình thường. Hắn không giống với Hạ Thiên Thần. Hạ Thiên Thần là phong lưu mà không hạ lưu. Nhận được ngưỡng mộ của nữ tử khắp nơi. Mà Hạ Tuấn Trì này chính là phong lưu còn kèm theo hạ lưu. Phàm là nữ nhân được hắn coi trọng, hoàn toàn không để ý tới ý nguyện của họ. Con người hắn có thể nói là vận dụng nửa người dưới để suy tính một cách triệt để. Hai người đồng dạng đều là người sống an nhàn sung sướng. Hạ Thiên Thần lớn lên giống yêu nghiệt, lại không thiếu anh khí của đàn ông. Mà Hạ Tuấn Trì này cả ngày ngâm mình ở trong đống nữ nhân. Da trắng nõn, người đầy mùi son phấn. Nhất là bây giờ, da trắng tựa bạch ngọc yếu ớt. Rõ ràng chỉ thiếu tô son chét phấn. Hắn đứng ở nơi đó, không nói một lời cũng mang cho đến vẻ yểu điệu của nữ tử. Xung quanh hắn là mấy nữ tử quần áo hở hang, ngực hở cả nhũ hoa. Trên người chỉ mặc duy nhất một cái yếm, phía dưới còn không có cả tiết khố. Bên ngoài chỉ tùy tiện khoác một cái áo, cũng có người ngay cả yếm cũng không có. Phía sau Hạ Tuấn Trì là mấy tráng hán thân hình cao lớn uy mãnh. Ước chừng cao hơn Hạ Tuấn Trì một cái đầu. Cái đầu đó cũng phải to lớn gấp đôi Hạ Tuấn Trì. Đứng ở sau lưng hắn rất là uy phong. Mà người đang đứng ở giữa chính là một gã trung niên hèn mọn. Đôi mắt chuột nhìn chằm chằm cô gái trẻ tuổi lộ ngực. Cái cổ vươn dài ra. Thiếu chút nửa chảy cả nước dãi. Hạ Tuấn Trì tựa hồ không chú ý đến. Trực tiếp ôm lấy một nữ tử chỉ mặc mỗi cái yếm. Bên ngoài khoác một chiếc áo màu xanh vào trong ngực của mình ngay trước mặt mọi người. Đôi tay kia không chỉ dò vào trong ngực của nàng ta. Mà còn dùng sức xoa nắn vài cái. Cô ta cũng khẽ rên rỉ mất tiếng. Cả người hóa thành một bãi xuân thủy ngã vào trong lòng Hạ Tuấn Trì. Hai gò má hồng như hoa. Đôi mắt quyến rũ tràn đầy tình dục. Những nữ nhân còn lại đứng ở bên cạnh nhìn chằm chằm Hạ Tuấn Trì cùng nữ tử kia ôm ấp. Vừa kinh vừa sợ, cũng có chút chờ mong. Chẳng biết suy nghĩ cái gì. Thất Vương Phi hình như vẫn chưa hoàn toàn thanh tình. Múc một thùng nước lại đây. Hạ Tuấn Trì nói xong. Đem nữ tử trong ngực đẩy tới trên người nam tử trung niên hèn mọn kia. Nam tử kia thoáng vui vẻ, trong mắt đều là ý cười. Học theo dáng vẻ mới vừa rồi của Hạ Tuấn Trì, một đôi tay thô ráp xoa nắn lên xuống bộ ngực trắng như tuyết của nữ tử. Nhìn bộ mặt của hắn ta, muốn bao nhiêu ghê tởm liền có bấy nhiêu ghê tởm. Nhưng những người đó dường như vẫn điềm nhiên như không. Tịch Nhan suy đoán, cả tháng qua những chuyện như vậy chẳng phải lần đầu tiên xảy ra. Mấy chán hán sau lưng chẳng chút do dự. Vừa nghe Hạ Tuấn Trì ra lệnh lập tức có người chạy ra ngoài. Không bao lâu, hắn xách một thùng nước chạy vào. Bên trong thùng nước còn có một cái gáo. Đặt trước mặt Hạ Tuấn Trì. Hạ Tuấn Trì ngồi xổm xuống. Chẳng chút do dự, trực tiếp múc một gáo. Lui về phía sau mấy bước, hất mạnh lên trên người của Tịch Nhan, sau đó đứng bên cạnh cười ha ha. Thế nào, có thấy mát mẻ hay không? Ha ha, cứ mỗi một gáo, Hạ Tuấn Trì đều cố sức hất thật mạnh. Ánh mắt của Tịch Nhan híp lại thành một đường sắc bén. Cặp mắt kia, như là đầy máu, nàng cảm giác nhận rất rõ bản tính cuồng dã thô bạo của Hạ Tuấn Trì. Ta thấy các ngươi cũng hừng hực lắm. Hạ Tuấn Trì xoay người. Đem nước hắt lên trên người nữ nhân vô tội vừa cùng hắn đi vào. Nụ cười trên mặt tuyết trắng đầy vốn dữ tợn. Mà hiện giờ muốn có bao nhiêu dữ tợn liền có bấy nhiêu dữ tợn. Chẳng khác nào ma quỷ trong địa ngục. Mặt của hắn càng thêm vặn vẹo. Tựa như tâm tư và hành vi xấu xa của hắn lúc này đã không phải là hành vi mà thường nhân có thể hiểu. Kỳ thực, Tịch Nhan cũng không phải hoàn toàn không thể lý giải. Hạ Tuấn Trì là ai? Một người yêu thích cái đẹp, là kẻ hợp thành từ hai nhân tố tiên thiên và hậu thiên. Huống hồ Hạ Tuấn Trì vô cùng háo sắc, đó cũng là bản tính trời sinh. Hắn trời sinh chính là nam nhân háo sắc. Thế mà lúc này lại không còn của quý. Nếu là nam nhân bình thường, rõ ràng bản thân cái gì cũng không làm được, thì mấy kẻ bên cạnh làm sao có thể thả sức mơ tưởng đến nữ nhân bên cạnh hắn như thế? Chẳng qua hắn ta đang trả thù. Ngay giây phút mệnh căn của hắn không còn, hắn đã hận đời, cho rằng toàn bộ người trên thế gian này đều có lỗi với hắn. Hắn không được đụng chạm nữ nhân. Không được sống những ngày tháng thư thái. Đám nữ nhân đó vẫn từng giây từng phút xà vào lòng của hắn. Hắn khiêu khích kích thích dục vọng của các nàng lên, lại không cho các nàng được thỏa mãn. Hắn bắt các nàng cũng bị cảm giác khó chịu đó giày vò giống như hắn. Hắn hiện tại căn bản là người điên, biến thái. Nữ nhân này chỉ sợ cũng bị hắn dằn vặt đến phát điên rồi. Bằng không ở thời đại này, làm sao lại trần như nhộng chạy theo Hạ Tuấn Trì? Nếu là nữ nhân bình thường, ngay cả một chữ đụng chạm đến trinh tiết cũng ngượng ngùng không dám nói. Càng không hạ thấp phẩm hạnh của mình để ở bên cạnh hầu hạ một tên thủ hạ quản gia hèn mọn. Thất Vương Phi, đẹp mắt không? Có muốn ta cho bọn họ giúp ngươi thỏa mãn? Hạ Tuấn Trì tiến đến trước mặt Tịch Nhan, dùng sức ấn vào vết thương trên trán của nàng. Điên cuồng cười ha ha. Tịch Nhan nhắm mắt lại. Bởi vì đau, vùng xung quanh lông mày hơi nhíu. Nhưng nàng thủy chung vẫn không ừ hừ tiếng nào. Loại này người phát dồ thế này, ngươi càng là cầu xin tha thứ, càng là tỏ ra yếu kém, chỉ làm hắn càng thêm táo tợn hơn mà thôi. Tịch Nhan rất may mắn, nàng luôn không sợ lạnh không sợ đau. Cho dù ngày hè nóng bức, người khác đều mặc những bộ quần áo mùa hè mỏng manh, còn nàng vẫn mặc quần áo may bằng tơ lụa. Cho dù có bị hắt nước lên người, cũng không lộ ra da thịt. Nói cách khác, không biết cầm thú trước mặt này sẽ làm ra chuyện gì. Hơn nữa, nàng biết, nàng khẳng định chắc chắn rằng hắn sẽ không để cho bất kỳ một cái nào nam nhân nào ở nơi này chạm vào người nàng. Hắn hao tốn nhiều công sức như vậy thì cái giá nhận lại phải đắt. Một khi mục đích chưa đạt được, tuyệt đối sẽ không để cho những người khác đạt được. Cùng lắm thì hắn chỉ cho đám người đó sờ mó như những nữ nhân kia mà thôi. Mà hắn sẽ chà đạp nàng một phen, hoặc là đứng ở một bên vây xem, chờ xem hắn sẽ dùng thủ đoạn gì để đối phó với mình. Bất quá không có vấn đề gì, chỉ cần nàng còn sống, chẳng qua chỉ bị người khác đụng chạm vài cái mà thôi. Mặc dù sẽ cảm thấy có lỗi với Tiểu Bạch, thế nhưng trái ngược với việc đánh mất sinh mệnh này mà nói, thì đây vẫn là chuyện nhỏ nhặt không đáng kể. Chỉ cần vẫn còn một hơi thở, nàng vẫn còn cơ hội để trả thù. Những người này nếu như dám đụng vào nàng, nàng lại đem tay của bọn họ chặt. Nếu dám nhìn thân thể của nàng, nàng sẽ móc mắt của bọn chúng ra. Sống, đó mới là điều quan trọng nhất. Ta thiếu chút nữa quên mất, Thất Vương Phi là nữ nhân mạnh mẽ. Một chút đau đớn đó đối với Thất Vương Phi chẳng khác nào cù lét mà thôi. Hạ Tuấn Trì ha hà cười âm hiểm hai tiếng, để mặt lại sát vào cần cổ Tịch Nhan. Hít lấy hít để, nụ cười trên mặt như là gió rét mùa đông, từng trận âm u lạnh lẽo, vô cùng kinh người. Đột nhiên hắn vươn tay lôi tóc Tịch Nhan. Tịch Nhan bị đau, bất đắc dĩ nghiêng theo tay của hắn. Hạ Tuấn Trì lúc mới bắt đầu chỉ dùng một tay nắm tóc Tịch Nhan lôi đi. Đột nhiên sau đó dùng cả hai tay. Hắn nắm chặt ót của Tịch Nhan, ném mạnh về phía góc bàn. Tịch Nhan không ngờ hắn sẽ biến thái như vậy. Đầu óc bị hắn làm cho hỗn loạn. Con người hắn như thể đã đánh mất lý trí từ lâu. Thấy máu càng làm hắn thêm điên cuồng. Những người bên cạnh nhất định cũng không ra tay giúp đỡ. Nàng nếu không muốn chết, chỉ dựa vào chính mình. Tịch Nhan cắn chặt răng, chịu đựng đau đớn, dùng sức tránh khỏi trói buộc từ hai tay Hạ Tuấn Trì. Mặc dù không tận mắt nhìn thấy, bất quá dòng máu đỏ tương chảy ào ào giống như dòng suối nhỏ chảy đang róc rách kia. Và cả cơn đau buốt truyền lên não, nàng vẫn nhận ra mình bị thương rất nặng. Xoay người, lại nhìn thấy trên tay Hạ Tuấn Trì nắm chặt một nhúm tóc đen. Thất thần đứng ngẩn ra, không biết lại suy nghĩ gì. Tịch Nhan không sợ đau nhức, nhưng cái này cũng không chứng tỏ nàng nguyện ý chấp nhận đau đớn như vậy. Thần kinh Hạ Tuấn Trì đã sớm không còn bình thường. Bất quá của quý của hắn cũng chẳng có liên quan gì đến nàng. Cũng không bị nàng đạp cho gãy nát giống như vương quyền. Cũng không phải bị nàng cắt bỏ. Chuyện đó hoàn toàn không dính dáng gì đến nàng. Hạ Tuấn Trì, Tịch Nhan hét to một tiếng. Một thân áo tơ trắng bị máu tươi nhuộm đỏ. Giống như những đóa hoa mai nở rộ giữa tuyết sương. Mang theo hơi thở của yêu mị không nói rõ được. Trên mặt tràn ngập máu tươi. Hầu như thấy không còn thấy được làn da vốn trắng tinh như tuyết. Che chắn trên khuôn mặt xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Cặp mắt kia trừng thật to bị ánh sáng tươi đẹp nhuộm đỏ. Khát máu mà lại xinh đẹp. Như là yêu ma khắp người tản mát ra khí tử vong băng hàn. Hạ Tuấn Trì bị đôi mắt lạnh như băng này đóng băng trong giây lát. Dùng mình một cái. Đầu óc nhất thời cũng thanh tỉnh hơn nhiều. Hắn lui về phía sau mất bước. Nhìn Tịch Nhan bị trói chặt. Khóe miệng nhịn không được nhếch lên âm hiểm cười. Mạc Tịch Nhan, ngươi không chạy thoát được đâu. Ha ha, thanh âm kia cũng không phải rất lớn. Nhưng tiếng cười kia vẫn giống như là muốn đem toàn bộ gạch ngói trong lao ngục xốc hết lên. Quản gia hèn mọn bị quang cảnh trước mắt này làm hoảng sợ. Động tác trên tay cũng bị đông cứng lại. Mà mấy nữ tử bước vào theo Hạ Tuấn Trì. Đã sớm sợ đến sắc mặt tái nhợt. Ôm đầu ngồi chồm hổm dưới đất. Cả người run rẩy, không ngừng lắc đầu lẩm bẩm. Đừng đánh ta. Chấm. Đừng đánh ta. Hiển nhiên, sở dĩ những người này ăn mặc như vậy. Lại còn để mặc Hạ Tuấn Trì đùa bỡn. Chính là sợ hãi trước uy quyền của Hạ Tuấn Trì. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Tịch Nhan quát to một tiếng. Mắt lạnh liếc mắt nhìn các loại hình cụ phòng ngoài. Đã mang nàng tới ở đây. Hiện giờ hắn ta lại đang phát rồ. Xung quanh không có bất cứ ai dám lên tiếng ngăn cản. Nàng không cho là vài thứ bên ngoài kia chỉ bày ra đó để thị uy mà thôi. Muốn đem tất cả hình cụ sử dụng một lượt lên trên người nàng sao? Mỹ nhân, để ra vui đùa cũng nàng một chút. Hạ Tuấn Trì nâng cằm Tịch Nhan lên. Há miệng đang muốn tiến tới. Tịch Nhan mày nhăn lại. Không chút nghĩ ngợi. Nhanh chóng nghiêng đầu né tránh. Đụng chạm với một kẻ như vậy chẳng khác nào đùa vui cùng heo cùng chó. Không bằng nàng trực tiếp đi tìm một con chó để nghịch. Hạ Tuấn Trì thấy Tịch Nhan tránh thoát được. Cũng không có tiếp tục miễn cưỡng nữa. Miệng cúi sát vào cần cổ của Tịch Nhan. Dáng sức hít sâu mấy hơn. Thân thể của người đẹp thật thơm. Ta muốn ngửi một lát. Hạ Tuấn Trì phát ra một tiếng rên đầy say mê. Quả nhiên thơm mùi hoa sen nồng nàn. Quả nhiên không giống đám son tục phấn. Cả người chỉ bốc son phấn. Tịch Nhan xoay người. Đôi lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm. Ánh mắt nổi sóng cuồn cuộn. Bí mật mang theo sắc bén hủy thiên diệt địa chèn ép nặng nề. Rồi lại hóa thành một mũi tên sắc bén. Hạ Tuấn Trì lập tức có cảm giác vạn tiễn xuyên tâm. Hừ một tiếng. Buông lỏng bàn tay chế trụ cằm Tịch Nhan ra. Ngươi hỏi ta muốn thế nào? Mạc Tịch Nhan. Ngày hôm nay ta thành ra cái dạng này. Đều do ngươi làm hại. Ngươi nói thử xem. Ta nên xử lý ngươi như thế nào? Hạ Tuấn Trì đứng cách Tịch Nhan một thước. Mân mê cằm của mình. Chẳng biết đang suy tính cái gì. Tịch Nhan nào có nguyện ý cho hắn cơ hội suy tính. Chờ hắn nghĩ ra được. Bản thân nhất định sẽ thiếu nửa cái mạng. Ngũ hoàng tử. Chúng ta trước tiên không nên nói chuyện ngày ấy ai đúng ai sai. Là ngươi bắt cóc vương gia nhà ta trước. Sau đó là do ngươi tài nghệ không bằng người. Đúng vậy. Ta thừa nhận ngày đó hành vi của ta có hơi quá đáng. Thế nhưng ngươi có kết cục như ngày hôm nay cũng không phải ta tạo thành. Ta chẳng qua chỉ không muốn ngươi sau này tiếp tục tùy tiện khi dễ vương gia nhà ta mà thôi. Nhất thời tức giận nên có hơi quá tay. Ta chỉ muốn dọa ngươi một chút. Vẫn chưa làm ra chuyện gì quá phận. Cũng không đẩy ngươi vào hạ cảnh ngày hôm nay. Thiến hắn ta. Nàng chưa từng có suy nghĩ này. Tuy trong xương tủy của nàng vẫn lưu giữ sở thích phấn khích khi ngắm nhìn máu tươi. Thế nhưng nếu như hành vi mạo hiểm phiêu lưu mà không đem lại cho nàng chút lợi lộc nào, thì nàng tuyệt đối sẽ không cầm tánh mạng của mình đùa giỡn. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao nàng chỉ đem Hạ Tuấn Trì treo lên trên tường thành mà không có Thiến. Nàng chính là lo lắng hắn sẽ biến thành bộ dáng này. Sau đó bất kể hết thảy tìm đến gây sự với nàng. Tuy rằng không phải ngươi trực tiếp biến ta thành cái dạng này. Thế nhưng ta có ngày hôm nay. Ngươi hoàn toàn thoát không khỏi liên quan. Nếu không phải ngươi đem ta treo ở trên bờ tường Đông Thành Môn. Hạ Thiên Thần cũng không có cơ hội để lợi dụng. Hạ Thiên Thần. Việc này có liên quan gì đến Hạ Thiên Thần? Hắn cho rằng tùy tiện tìm người đem ngươi đưa đến phủ của ta. Ta sẽ tha thứ hắn sao? Trước đây khi ra tay biến ta thành bộ dáng ngày hôm nay. Hắn có chút nào nghĩ đến tình cảm huynh đệ hay không? Cũng bởi vì ta thân cận với Thái tử Điện Hạ. Trước nay vẫn luôn giúp đỡ Thái tử Điện Hạ. Hắn cư nhiên nhẫn tâm ra tay tàn độc với ta như vậy. Kiếp này, đừng mơ tưởng ta buông tha hắn. Hơn nữa cho dù có thành quỳ, ta cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Thì ra là Hạ Thiên Thần đem nàng trói gô đưa đến quý phủ của Hạ Tuấn Trì. Nói như vậy, chuyện này là hắn khéo tay thiết kế. Như vậy cũng chẳng có gì là kỳ quái nữa. Kể từ lúc ngũ hoàng tử không có của quý thì suốt ngày giam mình trong Thận Vương phủ. Phủ đệ của ngũ hoàng tử, dằn vặt những nữ nhân kia. Chuyện tìm nàng báo thù tất nhiên là giao cho Lan Phi xử lý rồi. Lan Phi chẳng qua là một phụ nhân, chỉ có thể dựa vào thế lực nhà mẹ đẻ của mình. Bất quá bây giờ ngũ hoàng tử lại trở thành kẻ bất nam bất nữ thế này. Người trong nhà Lan Phi nhất định sẽ lánh xa tìm chỗ dựa vững chắc khác. Cho dù lòng có tức giận. Thế nhưng cũng không có khả năng tốn hao nhiều sinh lực và phí tổn như vậy để báo thù cho Hạ Tuấn Trì. Nếu là Hạ Thiên Thần, tất cả cũng được giải thích thỏa đáng. Chuyện ở Đào Hoa Lâm lần trước, đến bây giờ hắn còn canh cánh trong lòng. Mặc dù không có chứng cứ, bất quá đã sớm hoài nghi là do nàng khéo léo sắp xếp. Và cả những chuyện xảy ra tại Tuệ Xuân Phường. Nhất là Đông Thần Phủ, người của phái tứ hoàng tử Điện Hạ hận không thể đem nàng rút gân chóc cốt. Hắn vừa hiểu rõ tầm quan trọng của Hạ Dạ Bạch đối với mình. Thiết kế như vậy, đối với hắn mà nói là việc không thể đơn giản hơn. Hơn nữa cũng dễ dàng lý giải được. Lấy thế lực nhất phái Lệ Phi, không có khả năng không tìm được manh mối từ chuyện lần trước. Khẳng định đã tìm ra nàng có liên quan đến chuyện của Hạ Tuấn Trì. Hiện tại thế lực thái tử cùng tứ hoàng tử ở trong triều đình vì chuyện phế lập thái tử mà tranh chấp không ngớt. Lúc này đang trong tình trạng gay cấn. Ngũ hoàng tử này tuy rằng không chịu thua kém. Thế nhưng Lan Phi yêu thương nhi tử. Nếu như nàng đứng trung gian thiết kế chu toàn, thì đây chính là một thế lực lớn. Vả lại. Tính cách Lan Phi dịu dàng, vẫn được cảnh đế rất sủng ái. Trước mặt hắn chỉ cần nói vài ba câu. Trong hậu cung, địa vị của nàng xem ra cũng khá cao. Tứ hoàng tử muốn tranh thủ, tuyệt không kỳ quái. Tịch Nhan không nhịn được nghĩ đến những lời Hạ Thiên Thần từng nói với nàng. Nếu không có vết chu sa ở giữa chân mày nàng thì ngươi giống như đúc với nữ nhân ta vừa yêu vừa hận. Vừa yêu vừa hận, biết rất rõ ngũ hoàng tử hận nàng tận xương, vẫn bày ra bẫy dập này. Hai tay nâng nàng lên đưa vào trong ổ sói miệng hùm. Yêu hận, Hạ Thiên Thần, người bất quá cũng là người khẩu thị tâm phi mà thôi. Hạ Thiên Thần đem nàng đưa đến Thận Vương phủ để hắn tùy ý nghiêm phạt. Hạ Tuấn Trì chẳng phải nên đối với Hạ Thiên Thần cảm động đến rơi nước mắt sao? Nhưng nhìn dáng vẻ của hắn, rõ ràng chính là căm thù đến tận xương tùy. Lòng căm hận đối với hắn cũng không thua kém gì nàng. Thậm chí so với nàng còn muốn sâu hơn. Chuyện gì xảy ra, Hắn không có của quý. Hôm nay bất nam bất nữ như vậy thì có quan hệ gì với Hạ Thiên Thần? Trước đây hắn xuống tay với hắn. Lẽ nào? Tịch Nhan mở to hai mắt nhìn, tràn đầy khiếp sợ, nhìn Hạ Thiên Thần đứng cách mình không đến 2 mét. Miệng mở to, đủ sức để nhét một quả trứng gà vào. Hạ Tuấn Trì thấy dáng dấp kinh ngạc của Tịch Nhan. Âm hiểm cười lạnh, hắn cho rằng phụ hoàng cưng chiều hắn thì hắn có thể vô pháp vô thiên. Lại dám ngoan thủ đối với ta như vậy, hại ta biến thành bộ dáng này ngày hôm nay. Một ngày nào đó, ta sẽ khiến hắn ta chết không được tử tế. Ngươi xác định là Hạ Thiên Thần. Hạ Thiên Thần, đây hết thảy là Hạ Thiên Thần làm. Không có khả năng, hắn chẳng phải người không có đầu óc như Hạ Tuấn Trì. Hắn không thể nào làm ra chuyện như vậy. Không thể nào, chẳng phải hắn thì người đó là ai? Ta đương nhiên xác định. Hạ Tuấn Trì giống lớn một tiếng. Chẳng phải Hạ Thiên Thần là ai? Lẽ nào trên đời này còn có người giống y hệt hắn ta sao? Gương mặt đó ta sao có thể nhìn nhầm? Hơn nữa còn mặc một bộ quần áo màu đỏ. Hiện tại mẫu phi của ta liên thủ cùng hoàng hậu. Không đem hắn hại chết, thì khó tiêu mối hận trong lòng của ta. Chắc là Hạ Thiên Thần. Chính là Hạ Thiên Thần không sai. Hắn không phải đã nói rồi sao? Hắn đối với mình vừa yêu vừa hận. Đương nhiên không thể để Hạ Tuấn Trì vũ nhục mình. Hắn làm như vậy là để lấy lại công đạo cho nàng mà thôi. Lòng Tịch Nhan không ngừng nhắc nhở bản thân. Lại một lần nữa muốn thuyết phục bản thân. Chính là như vậy không sai. Thời khắc này nàng thực sự rất hận. Hận sự thông tuệ của mình. Hận tại sao mình sẽ không lừa mình dối người. Hạ Thiên Thần không có lý do làm như vậy. Hắn là muốn cùng Thái tử Điện Hạ tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Đang yên đang lành làm sao lại tự tạo ra kẻ thù mạnh như vậy cho mình. Thế lực hoàng hậu trong triều đình hầu như không ai có thể lay động. Lan Phi nếu triệt để liên thủ cùng nàng ta, hắn cơ hồ không có phần thắng. Hạ Thiên Thần không phải người ngu. Hơn nữa cho dù hắn muốn làm, cũng sẽ không lưu lại cho mình mầm họa như vậy. Hết thảy mọi việc này, rõ ràng là cố ý để Hạ Tuấn Trì biết hắn chính là Hạ Thiên Thần. Rõ ràng chính là mượn đao giết người. Mặt giống nhau như đúc. Sao lại không có người như vậy chứ? Người kia nếu gỡ chiếc mặt nạ ấy ra, Hạ Tuấn Trì căn bản cũng không phân biệt được. Còn nói cái gì ngươi là nữ nhân của hắn? Không cho phép ta đụng chạm vào. Cũng không cho phép ta mơ tưởng đến. Ngươi chỉ biết khi dễ ta. Vì sao không xuống tay với Hạ Thiên Thần? Hạ Thiên Thần. Hạ Thiên Thần. Hạ Tuấn Trì nghiến răng nghiến lợi. Tịch Nhan không chút nghi ngờ. Nếu người bị trói ở chỗ này là Hạ Thiên Thần, sớm đã bị hắn bầm thây vạn đoạn. Sau đó văng ra cho chó ăn. Nữ nhân của hắn. Nữ nhân của hắn, kẻ thiết kế hãm hại Hạ Tuấn Trì đã nói như thế. Tịch Nhan không nghe lọt vào tai dù chỉ một câu. Nàng giống như là người đã chết chìm dưới biển sâu. Hoàn toàn không có lối thoát. Môi bị cắn nát, sắc mặt tái nhợt, gương mặt đó, rõ ràng đã bị nhuộm đỏ bởi máu tươi. Nhưng ngươi vẫn nhìn thấy thất sắc tái nhợt của nàng. Rõ ràng là đóa huyết mai nở rộ trong giá rét, nhưng ngươi vẫn cho rằng nó là bông tuyết trắng sạch sẽ tinh khiết của mùa đông. Trắng tinh không có một chút lãnh khí. Cả căn mật thất ẩm ướt u ám lập tức bị bao quanh bởi đau thương không rõ. Tại sao muốn nói cho ta biết những điều này? Tịch Nhan quát to một tiếng. Toàn bộ hình phòng giống như đang run rẩy. Thê lương, đau xót cực kỳ. Thậm chí còn mang theo tuyệt vọng. Tại sao muốn nói cho nàng biết những chuyện này? Tiểu Bạch không nói cho nàng biết. Vì sao lại là một người khác đem tất cả những sự thật này mở ra xé nát dưới gót chân của nàng chứ? Chẳng lẽ giấy vĩnh viễn không thể gói được lửa sao? Cách chương.